Thể Tu Chi Tổ, chương 364, Lục Khôn Tinh Huyết, góc truyện audio.com. Lục Khôn trực tiếp dùng ra này môn hắn cùng Tiểu Kim từng tại Linh Minh Yêu Cốc bên ngoài lĩnh ngộ ra tới dẫn yêu thuật. Nơi này yêu khí so với Linh Minh Yêu Cốc nồng đậm vô số lần. Mà lại ở tại cảm giác giữa, không có Linh Minh Yêu Cốc bên trong quỷ dị khí tức. Mà trong cơ thể hắn chưa cốt cách được có một chút pháp lực còn sót lại. Trong cơ thể cơ hồ là trống rỗng, nguyên cớ tại hắn toàn lực vận chuyển dẫn yêu thuật về sau. Chung quanh yêu khí điên cuồng mà xông vào cơ thể của hắn bên trong. Cái kia mãnh liệt tốc độ, so với Lục Khôn hấp thu linh khí chuyển hóa lôi thuộc tính pháp lực. Không biết nhanh bao nhiêu lần, theo Lục Khôn thân thể được yêu khí dư giả, dưới chân hắn cũng xuất hiện cùng Tiểu Kim tương tự tia sáng màu vàng. Chẳng qua cùng Tiểu Kim so ra còn có phải yếu hơn không ít. Dù sao Tiểu Kim sử dụng chính là chuyển hóa qua đi yêu linh lực. Mà Lục Khôn thuần túy mượn nhờ yêu khí chi lực. Coi như thế, tốc độ của hắn cũng phi tốc tăng lên. Tuy nhiên cùng hắn ngự lôi phi túng thuật còn kém trên không ít. Nhưng là cùng đằng sau hai vị tại yêu khí giữa gian nan phi hành nhân loại tu sĩ so sánh. Vẫn là muốn lược mau một chút. Theo thời gian trôi qua, Lục Khôn khống chế lên yêu khí đến càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù sao hắn lúc này so với lúc trước tại Linh Minh Yêu Cốc cường đại quá nhiều. Thể nội có yêu khí hắn, phảng phất cùng chung quanh yêu khí hòa làm một thể. Tốc độ còn có đang kéo dài tăng tốc. Không bao lâu, thân ảnh của hắn thì biến mất tại Phong Linh Tử cùng Tiêu Hồng Phi thần thức bên ngoài. Bọn họ một đuổi một chạy phía dưới. Cơ hồ xuyên Việt yêu linh sơn mạch non nửa yêu khí khu vực. Tại khu vực này, liền xem như Tiêu Hồng Phi, thần thức phạm vi bao phủ chẳng qua 2-3 dặm, Phong Linh Tử trong mắt chớp động lên không cam lòng thần sắc nói. Gia hỏa này bị chúng ta trọng thương thành như thế, thế mà còn có dư lực chạy trốn, nếu là ta thần thức không có cảm ứng sai, tiểu tử này là dùng thân thể chạy. Hắn chẳng lẽ là yêu thú sao? Thân thể khủng bố như vậy, một bên Tiêu Hồng Phi trong mắt cũng chớp động lên vẻ kinh ngạc. Hắn nói ra, Phong đạo hữu, thần trí của ta mạnh hơn một chút, dò xét càng tinh xác một số, cảm nhận được rõ ràng hắn có thể hấp thu nơi này yêu khí nhập thể. Nguyên cơ hắn về sau tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ sợ sẽ là đạt được yêu khí trợ giúp, Phong Linh Tử thần sắc động lại. Sững sờ một hồi, rồi mới lên tiếng, ta còn tưởng rằng là cái kia yêu hầu đưa tới. Không nghĩ tới là hắn. Thế nhưng là gia hỏa này không phải nhân loại sao? Nhân loại làm sao có thể hấp dẫn yêu khí nhập thể? Tiêu Hồng Phi lắc đầu, rất thẳng thắn nói ra. Ta cũng không biết, chuyện này chỉ có thể quy kết đến hắn công pháp. Sau đó Tiêu Hồng Phi nhíu mày nói. Chẳng qua Nhạc Dương Tông có cường đại như vậy công pháp. Vì cái gì chỉ có hắn một người tu luyện đâu, nếu là nhiều một ít dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ. Hoặc là xuất hiện một tên tu luyện môn công pháp này kết đan kỳ tu sĩ. Nhạc Dương Tông căn bản không có khả năng bị ma linh môn diệt đi. Phong Linh Tử lại nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Lục Khôn. Không chịu từ bỏ nói, ta mặc kệ hắn công pháp cường đại cỡ nào, ta nhất định phải tìm tới hắn. Tiêu Hồng Phi nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nói, Phong đạo hữu, ở chỗ này, không có một tia linh khí, thực lực của chúng ta đều có chỗ suy yếu, lực lượng thần thức càng là không phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vẫn là có mấy phần nguy hiểm, tiếp lấy Phong Linh Tử cắn răng nói, nếu không dạng này, Tiêu đạo hữu lại trợ giúp ta nửa năm, đến lúc đó mặc kệ bắt chưa bắt được Lục Khôn, ta cũng cho đạo hữu một khỏa ẩn thần đan. Tiêu Hồng Phi kỳ quái nói, dạng này không phải trái với thần trí của chúng ta lời thề sao? Phong Linh Tử lộ ra mấy phần đau lòng chi sắc nói. Ta có hai khỏa ẩn thần đan, trước đó viên kia, còn có là dựa theo trước đó lời thề. Viên thứ hai cũng là đạo hữu giúp ta tìm kiếm tây bộ khu vực thù lao. Tiêu Hồng Phi hơi suy nghĩ hạ, thì đáp ứng. Ẩn thần đan cái này lâm thời gia tăng kết đan kỳ lực lượng thần thức đan dược. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Dù sao tu sĩ ngưng kết kim đan phải hao phí gần thời gian 2 năm. Nhiều một khỏa, hắn thì nhiều một phần nắm chắc. Hắn đáp ứng còn có nguyên nhân. Cũng là bọn họ là hai người. Lẫn nhau chiếu ứng phía dưới. Nguy hiểm tương đối hơi ít. Mà lại phong linh từ cái này giá trị con người phong phú người. Trên thân phù lục một nắm lớn. Đây chính là đối phó yêu thú đồ tốt nhất. Mà lại yêu linh sơn mạch tây bộ khu vực. Tuy nhiên yêu khí 10 phần nồng đậm. Nhưng là ra yêu linh sơn mạch phạm vi. Tiếp tục hướng tây, thì mỏng manh rất nhiều. Yêu ma đảo không tính lớn. Lấy bọn họ độn tốc. Thời gian nửa năm hoàn toàn có thể đem yêu ma đảo mấy lần. Phong linh tử gặp Tiêu Hồng Phi đồng ý về sau. Suy tư hạ, phản mà lui ra tây bộ khu vực. Trước đó bọn họ toàn lực truy tung cùng về sau xuất thủ giữa. Tiêu hao không ít pháp lực, mà lại vừa mới động tĩnh. Nói không chừng kinh động một số yêu thú. Vẫn là trước tiên lui ra cái này yêu linh sơn mạch yêu khí khu vực. Làm đỡ một ít chuẩn bị. Mà lại phong linh tử cảm thấy Lục Khôn biết trước tiên tìm địa phương liệu thương. Đã có thể hấp thu yêu khí. Như vậy nơi này đối với hắn mà nói cũng là chữa thương chỗ an toàn. Nguyên cớ trễ giờ lại đi vào tìm kiếm cũng không muộn. Không nói hai người này giao dịch. Lục Khôn lúc này đã chạy đến yêu linh sơn mạch tây bộ chỗ sâu. Hắn phát hiện địch nhân biến mất về sau. Thì toàn lực thu liễm khí tức. Hắn đối với yêu ma đảo tình huống biết rất ít, nhưng ẩn ẩn cảm thấy tại cái này yêu khí nồng đậm chi địa. Rất có thể có yêu thú tồn tại. Lần nữa xác nhận địch nhân không có truy tung về sau. Lục Khôn cấp tốc tìm tới một chỗ nham thạch động huyệt. Lại chuyển không ít nham thạch, đem động khẩu che giấu đi. Nếu là tại yêu khí tràn ngập địa phương, phóng thích một cái nhân loại tu tiên giả pháp trận phòng ngự. Cũng quá rõ ràng, phong kín động khẩu về sau, Lục Khôn không có để ý trên người hắn bị thương, mà chính là đem tiểu hầu tử phóng xuất, lại kiểm tra một lần, sau đó khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ đau lòng, người cái này ngốc hầu tử, cũng quá liều mạng, quả thực là nhịn xuống ngụy pháp bảo thương tổn, tiêu hao thân thể lực lượng, trốn xa như vậy, hiện tại thể nội rối loạn không nói, ý thức cũng lâm vào trong hôn mê. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để ngươi chuyển biến tốt đẹp. Không phải vậy thương thế chuyển biến xấu, thì có nguy hiểm tính mạng. Lục Khôn nghĩ đến điểm này về sau, cúi đầu trầm tư không thôi. Lần trước tiểu kim thụ thương, đều là dùng khí huyết đan cứu trở về. Hiện tại khí huyết đan đã không có, lúc này nó máu trong cơ thể cũng sói mòn không ít. Sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Làm sao bây giờ, ta thông qua huyết mạch cảm ứng, có thể rất rõ ràng phát giác được nó suy yếu. Huyết mạch cảm ứng, đúng, Lục Khôn bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vạn ta thực ngốc, làm sao không có nghĩ đến cái này. Chỉ gặp Lục Khôn thôi động cốt cách chỗ sâu vài tia pháp lực. Mở ra túi chữ vật, lập tức lấy ra tốt mấy thứ đồ. Trường ngụy pháp bảo bên ngoài, cũng là mấy cái bình ngọc. Xuyên thấu qua những bình ngọc này, có thể thấy được bên trong đựng là huyết dịch, còn tốt vì luyện chế huyết thủy phấn, chuẩn bị không ít ta tinh huyết của mình, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu, khí huyết đan được khí huyết chi lực nơi nào có ta tinh huyết của mình có tác dụng. Ta kim sắc cự viên huyết mạch cùng tiểu kim là cùng một tộc, đối với nó khẳng định có hiệu, nghĩ tới đây, Lục Khôn bay mau mở ra một cái bình ngọc. Đem bên trong tinh huyết rót vào tiểu kim trong miệng, sau đó hắn thì tinh tế cảm ứng. Nếu như không sai như hắn đoán như thế, tiểu kim thương thế theo máu tươi của hắn rót vào, bắt đầu vững chắc lên, trong cơ thể nó còn sót lại yêu linh lực thậm chí tự phát vận chuyển lại. Lục Khôn vui mừng, lại đem một bình tinh huyết đổ vào tiểu kim trong miệng. Cái này tiểu kim thể nội yêu linh lực vận chuyển tốc độ càng nhanh. Mà phụ cận yêu khí phảng phất nhận cái gì hấp dẫn. Phi tốc hướng tiểu kim thể nội rót vào. Hơn nữa còn có vượt diễn vượt liệt xu thế. Thậm chí hình thành yêu khí vòng xoáy. Trang cảnh này, để Lục Khôn không khỏi nhớ tới tại Linh Minh yêu cốc. Tiểu hầu tử điên cuồng hấp thu yêu khí khủng bố trang cảnh. cái này tiểu kim thương thế cũng không có vấn đề. Lục Khôn cảm nhận được tiểu kim thân thể tại yêu linh lực thẩm thấu vào cấp tốc hồi phục. Hung hăng buông lỏng một hơi, nhưng hắn không biết là, ngay tại tiểu kim hình thành cái này yêu khí toàn qua thời điểm. Yêu linh sơn mạch tây bộ tốt mấy nơi yêu thú phảng phất có cảm ứng. Nhìn về phía nơi này, trong đó một đầu toàn thân màu đen lông tóc, nhìn mười phần cường tráng viên hầu phảng phất cảm nhận được chỗ đặc thù gì. Lập tức hướng về Lục Khôn vị trí của bọn hắn chạy mà đến. Cách chương.